Chương 490 tóc vàng, phóng điện hoa, cuốn mao đại hiệp. 10 ngày sau, giao lưu đàn thành viên cơ hồ toàn bộ thông qua cỡ tì nạ mở ra lối đi tiến vào Thủy Lam Tinh. Theo giao lưu trong đám thành viên tại Vương Mặc Bạch dưới sự xuất lĩnh đối đến từ dị thế ma vật đại quân cùng với ma thú mạnh mẽ nhóm phát động phản công, bao phủ tại Thủy Lam Tinh trên không tận thế bóng mở cuối cùng là hoàn toàn tiêu tan không thấy ta mở nơi trong cái khe không gian 7 chỗ cũng bị ngoan nhân đại đế liên thủ với Vương Mặc Bạch lấy vô thượng lực đem hoàn toàn phong ấn. Mà ở vào hoa hạ kim thành Bắc Mang Sơn trên không vết nước không gian chính là khôi phục hình dáng cũ. Từ nước ra sau dài đến mấy ngàn thước vết nước biến thành chỉ có hơn 10 mét không gian hấp động. Bất quá, ở vào Bắc Mang Sơn trên không cái này vết nước mặc dù vẫn tồn tại, nhưng Vương Mặc Bạch căn bản không lo lắng cái không gian này vết nước sẽ lần hai mang cho Thủy Lam Tinh uy hiếp. Vì vậy khôi phục hình dáng cũ vết nước không gian liên tiếp, đã không còn là Thủy Lam Tinh, mà là ngoan nhân đại đế mở ra tới một thế giới nhỏ. Mà Vương Mặc Bạch sở dĩ lưu lại cái không gian này vết nước, liền cùng ngoan nhân đại đế mở ra tới tiểu thế giới nối liền, là chính là ngày sau thông qua cái không gian này vết nước tiến vào Skạ Giạt Đại Lục. Mặc dù Vương Mặc Bạch hiện tại đã đại khái biết Skạ Giạt Đại Lục tình huống, nhưng cái này thần khí đại lục đã sớm đưa tới hắn chú ý, nếu là hắn không thể đi Skạ Giạt Đại Lục đi dạo một chút, luôn cảm thấy có chút 430 tiếc nuối. Vết nước không gian bị phong ấn. Hắc ám nghị hội cũng theo của Bon Hàn hội trưởng chết trận với ỷ cả rổ trong tay sau bị Thủy Lam Tinh trên siêu phàm giả nhổ tận gốc. Theo cuối cùng một cái ma vật bị thanh trừ, thế giới bình tĩnh lại. Thủy Lam Tinh trên bách phế đang cần hứng khởi, mà Vương Mặc Bạch sinh hoạt cũng dần dần khôi phục bình thường. Giao lưu trong đám thành viên cũng tại Thủy Lam Tinh trên lưu bọn hắn lại chuyển kỳ sau, toàn bộ trở lại chính mình thế giới. Sự kiện lần này đối Thủy Lam Tinh trùng kích rất lớn. Nhưng đối với giao lưu trong đám thành viên mà nói, chẳng qua chỉ là một lần tương đối niềm vui tràn trề chiến đấu á dị thứ nguyên giao lưu trong đám. Bạch Tiểu Phi, lão đại cái thế giới kia hiện tại hẳn không có là vấn đề lớn lao gì đi tiếp theo các vị có phải hay không muốn đi qua giúp ta một chút, giúp ta đem cái thế giới này cương thi một lưới bắt hết long bên phải, nói cái gì vậy một lưới bắt hết chấn hồn đem. Chỗ này của ta thế giới cũng tương đối thú vị a, ta xem mọi người từ Thủy Lam Tinh sự kiện sau đều tương đối xa xút, có phải hay không đến nơi này của ta nhìn một chút có lẽ các ngươi sẽ có vui mừng ngoài ý muốn, tỷ. Như phát hiện mình cũng có thủ hộ linh cái gì bờ GFG gì cạn, cường giả không cần thủ hộ linh. Chấn hồn đem, cho nên, ngươi rõ ràng có miểu sát ý rồng man thực lực, lại lạc đến như bây giờ vậy kết quả gìn cạn. Ta nhất định sẽ thống trị cái thế giới này mà bạch, ta ủng hộ ngươi. Dìn cạn, cảm ơn quản lý viên. Sa hoạ mù dạ, mực bạch ca ca, gần nhất có phải hay không có chút không giúp được gá cũng không thấy ngươi tại trong đám thế nào phát biểu. Mặc bạch, hưng tờ hờ ơn ở, đưa nở dê no y từ Thủy Lam Tinh sự kiện sau khi kết thúc, cái này kim thành mỗi ngày đều là biển người, có triển vọng ta tới, có bởi vì các ngươi những này tao bao nhóm mà tới. Ân. Tóm lại một câu nói, hiện tại chúng ta đã thành Thủy Lam Tinh chúa cứu thế các loại cảm ơn, các loại quỳ lạy, các loại mộ danh mà người tới khiến ta phiền đến không được. Cờ tì nạ, cho nên chủ nhân trực tiếp ta y hàn ở biệt thự bốn phía làm một đạo kết giới cởi trộm di tờ gờ thích nhất kem dâu tây, mộ danh tới Gin San ta bây giờ đang ở bên kia cũng có fan sao mặc bạch, phải có. Thích nhất kem dâu tây, ha ha ha ha ha, Gin San ta cũng là có fan người A, vui vẻ. Tony, biết ngươi fan lấy cho ngươi một cái gì ngoại hiệu sao thích nhất kem dâu tây, còn dùng hỏi, nhất định là rất phong cách có đúng hay không? Tony, cuốn mao đại hiệp. Cả su mì gà cả ủ tà hạ, phúc. Ngoại hiệu này rất hình tượng. Thích nhất kem dâu tây, hói như điên một cân máu. Kuzo xạ kỳ ỉ chì gô, ta đây, có ta fan sao Tony, có nha. Ngươi fan so Gin San nhiều hơn một chút. Kuzo Saki Ichigo, nhiệt huyết thiếu niên luôn là dễ dàng làm người ta yêu thích, có thể hiểu được. Thích nhất kem dâu tây, lý giải ngươi một cái chứng vị ta lý giải. Vì sao hắn fan nhiều hơn ta Oni? Bởi vì tại Thủy Lam Tinh trên, hiện tại chúng ta trong đám mỗi một vị tham dự chiến đấu thành viên đều có một cái quan phương blog. Ta là căn cứ chúng ta blog fan số lượng tới phán định. Gin San fan số lượng là 15 vạn, Kuzo Saki quân là 300 ngàn, thích nhất kem dâu tây. Hói nữa một cân máu. Kuzo Saki Ichigo, mới gấp đôi A, có chút không thể nào tiếp thu được. Bất quá, ta tin tưởng ta fan cho ta ngoại hiệu hẳn rất có yêu cỡ Tina, là có người gọi ngươi tóc vàng, có người gọi ngươi vàng Mao đại hiệp cụ rổ xạ kỳ ý chí gỗ, hộp máu gì và gờ. Cái này đặc biệt sao nhất định là giả fan. Thích nhất kem dâu tây, ha ha ha ha ha, cuối cùng là hòa nhau một ván. Mặc bạch, một cái lông quăn, một cái tóc vàng, thật giống như đều không khác mấy đi hệ nổ, ư ha ha ha. Ta có phải hay không cũng có người hái mộ trung thành Oni Oni, ta không phải đều nói sao, trong đám mỗi một tham dự chiến đấu thành viên, bây giờ đang ở Thủy Lam Tinh trên đều là thần một dạng tồn tại. Mỗi một thành viên cũng đều thu hoạch chính mình fan. Bất quá, ngươi fan muốn ít một chút. Chỉ có 10 vạn. Thảm nhất là, ngươi fan đều thân thiết gọi ngươi, bán điện đoa hệ nổ, ha tại sao phải thêm dấu chấm than thích nhất kem dâu tây, ta rất ngạc nhiên. Mạc Bạch bây giờ đang ở Thủy Lam Tinh trên có bao nhiêu fan? Oni, cái này vẫn là không nói ra khá một chút đi. Thích nhất kem dâu tây, vì cái gì hệ nổ, vì cái gì cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, vì cái gì cờ tin ạ, ngu ngốc, không nói là sợ đả kích các ngươi. Thích nhất kem dâu tây, không, Gin San ta không sợ đả kích. Bao táp tới mãnh liệt hơn nhiều chút đi. Oni, xác định muốn biết cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ. Đừng đùa nhi chúng ta, mau mau. Ôn y ôn y, ta trước đến một dưới. Cái, 10, 100 ngàn, ơ kìa, rất nhiều không? 100 vạn ở, ngàn vạn, ước thích nhất kem dâu tây. Chờ một chút, trước tiên ta hỏi thoáng cái, ngươi số học là số học lão sư dạy sao? Ôn y cỡ tin ạ, khác mấy lạc, liền hơn 3 tỷ. Ê nô, liền cu rồ xạ kỳ ý chỉ gồ, hơn 30 ước thích nhất kem dâu tây, đều khác kéo ta. Gin San ta muốn cắt bụng từ Z41 chương này trực tiếp đem Thủy Lam Tinh nội dung cốt truyện quá độ, lại tiếp tục viết ta đều phải bị viết tự bế. Che mặt GVG. Hôm nay liền một chương này, sửa sang một chút tiếp theo nội dung cốt truyện ngày mai viết nữa. Nam.